Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 386, chương 387, 386 độc nhất đương tiên tri. Đỏ sẫm, trên địa cầu chính là không bao giờ thiếu, người biết thời thế. So với như lãng mạn nữ thần Sana, cảm giác không phải là đối thủ, đã nghĩ đúng lúc dừng lỗ, lập tức phát động siêu năng lực. Sử dụng tâm tình bóp méo siêu năng lực phụ thuộc năng lực. Đem chính mình chân thực tâm tình lan truyền cho thất hoàng nữ Eva. Hoảng sợ, tuyệt vọng, thần phục, thất hoàng nữ Eva mi tâm cau lại. Chợt giãn ra, ánh mắt của nàng tập trung ở trên người Sana. Ngữ khí bình thản nói. Ý của ngươi, ta biết rồi. Đến đây đi, giống như ngươi vậy màu vàng nhạt. Cũng miễn cưỡng có tư cách trở thành bộ hạ của ta rồi. Không có mở điều kiện. Cũng không có đồng ý phúc lợi đãi ngộ. Chỉ là đơn giản đầu lưỡi mời chào. Lãng mạn nữ thần năng lực đặc thù. Ở tuyệt đại đa số thời điểm. Có thể tính là tinh tế thực dân một tấm tốt bài. Có thể dễ dàng hóa giải tuyệt đại đa số thực dân địa thổ dân mâu thuẫn tâm tình. Thế nhưng, xuyên kha văn minh khoa học kỹ thuật trình độ phát triển. Vượt xa địa cầu, giống thất hoàng nữ Eva như vậy hoàng thất con cái, đều đầy đủ tự tin, đầy đủ kiêu ngạo, cho rằng dựa vào khoa học kỹ thuật nghiền ép, mặc dù không có siêu năng lực phụ trợ, cũng có thể làm được dễ dàng chuyện giống vậy. Cầm trước mắt lãng mạn nữ thần Sana nêu ví dụ, không chính là như vậy sao? Ở sức mạnh tuyệt đối nghiền ép bên dưới, chiều hướng phát triển, hết thảy phản kháng. Đều không có chút ý nghĩa nào. Thậm chí ở thất hoàng nữ Eva xem ra. Hầu như có thể tính là một loại giải trí cùng điều hòa phẩm. Ở một đám cấp S siêu phàm giả lạnh lùng nhìn kỹ. Có lãng mạn nữ thần. Chi xưng hào Sana cấp tốc đi tới thất hoàng nữ Eva dưới chân. Duy trì nằm dạp tư thái. Một bộ hoàn toàn thần phục dáng dấp. Chư thần liên minh cấp S các siêu năng lực giả bị tức không nhẹ. Tuy rằng đã sớm biết, chư thần liên minh chỉ là ở thượng đế, Grever trấn áp bên dưới phân tán lợi ích liên minh, bản thân liền không có quá nhiều lực liên kết, nhưng cái này Sana phản bội quá quả đoán rồi. Quả thực như là căn bản không có tiến hành bất luận cái gì đấu tranh tư tưởng một dạng. Mọi người không nhịn được đối với Sana chửi ầm lên lên. Vậy thì phản bội địa cầu sao? Ý chí chiến đấu. Thực sự là gầy yếu đây. Chấm ngoặc kép, người Slav vĩnh viễn không bao giờ nhát gan. Hoặc là dẫm thi thể của kẻ địch gào thét. Hoặc là chết trận ở trong máu và lửa. Đê hèn tiện chủng, nữ nhân này khẳng định là Anglo-Saxon. Hừ, Sana, ngươi cái này đáng chết phản đồ. Ngươi cùng người nhà của ngươi, nhất định sẽ chết rất thê thảm. Ta đối đầu đế xin thề. Nghe nói như thế. Sana cười nhạt không thôi. Đối thượng đế xin thề có tác dụng gì? Thượng đế, Grever đều không phải xuyên kha thất hoàng nữ Eva đối thủ. Còn có thể ra tay bóp chết nàng hay sao? Sana làm một cái rất xấu đại biểu. Mà xuyên kha thất hoàng nữ Eva. Cũng nhấc lên tay. Một đạo lực hút. Đem lãng mạn nữ thần. Sana dẫn dắt đến tinh tế chiến liệt hạm đội bên trong. Sau khi làm xong những việc này, ánh mắt của Eva tập trung ở thần thái bình tĩnh, phảng phất không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì trên người Grever. Ngữ khí phức tạp nói, ngươi cùng đám này thổ dân cấp gia hỏa, căn bản không phải cùng một cấp bậc tồn tại. Ta có thể cảm giác được, tình trạng của ngươi cũng không được, một thân thực lực, chỉ phát huy ra 35% trái phải. Nói tới chỗ này. Thất hoàng nữ Eva bỗng nhiên cười khẽ lên. Ta tìm từ có chút vấn đề. Ngươi là chỉ có thể phát huy đến trình độ như thế này. Vượt qua một cái nào đó giới hạn tuyến. Ngươi sẽ chịu đựng càng nhiều siêu năng ăn mòn. Triệt để đánh mất tự mình. Trở thành một người khác. Hoặc là nói. Trở thành địa cầu nhân loại trong lòng chân chính thượng đế. Đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Xuyên kha thất hoàng nữ Eva một bộ trí tuệ vững vàng tư thái. Ngữ khí lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi có thể đủ tất cả lực phát huy. Xác thực có thể đối với ta tạo thành một chút xíu uy hiếp. Công phá ta phòng ngự. Nói tới chỗ này, nàng tay phải tạo thành hình quả đấm. Trong lòng bàn tay, ngưng tụ ra một thanh không có mũi nhọn trường kiếm. Trường kiếm này tạo hình quỷ dị, vẻ ngoài tương tự Trung Quốc cổ kiếm. Rồi lại ở kiếm cách nơi bố trí tương tự cân bằng cầu quả cầu thủy tinh thể. Trên đó lập lòe óng ánh kim ánh sáng màu đen. Eva tùy ý vung lên trong tay quỷ kiếm. Toàn bộ thiên sứ chi thành bên trong. Nhất thời tiếng gió nổ lớn. Sấm sét gào thét. Oanh, oanh, oanh. Trừ bỏ thượng đế, Grever bên ngoài. Cái khác cấp S siêu phàm giả. Ở trước mặt Eva. Cũng giống như là đã biến thành bowling một dạng. Bị vô hình vô chất độ cao cô đọng cuồng phong chi lực đánh tới vỡ đầu chảy máu. Khắp nơi bay loạn. Đây là thủ đoạn gì? Thao túng nguyên tố tự nhiên sao? Không được. Hoàn toàn không phải là đối thủ. Đáng chết. Ta cảm giác mình năng lực hồi phục bị triệt để áp chế rồi. Thật là khủng khiếp nữ nhân. Ở trước mặt nàng, ta cảm giác mình bất tử thân sĩ xưng hào. Quả thực lại như là giả một dạng. Nếu như nàng đồng ý, có thể dễ dàng giết chết ta. Thượng đế, ngươi mau nhanh nghĩ nghĩ biện pháp. Chúng ta nếu là chết rồi, chỉ còn dư lại một mình ngươi. Ngươi cũng không nhất định là nữ nhân này đối thủ chứ. Thượng đế, Grever nhưng vẫn là một bộ lạnh lùng biểu tình. Không có cho ra bất kỳ phản ứng nào. Ánh mắt lãnh đạm khác nào ao tù nước đọng. Ai cũng không biết được hắn đến tột cùng đang suy tư cái gì. Nghiền ép một đám cấp S siêu phàm giả thất hoàng nữ Eva. Ở mấy phút đồng hồ sau, trên mặt hiện ra một vệt vẻ không kiên nhẫn. Liền điểm ấy trình độ A. Chấm ngoặc kép, ta đã chơi chán rồi. Sở dĩ, chấm ngoặc kép, không có tồn tại ý nghĩa ra hỏa. Đều đi chết đi. Nói tới chỗ này, Eva cao dơ cao lên trong tay ngự phong quỷ kiếm. Quanh thân bão táp lượn lờ. Tóc xanh dường như rắn độc múa tung. Liền dự định lạnh lùng hạ sát thủ. Có thể vào lúc này. Vẫn trầm mặc không nói hộ vệ xuyên. Chẳng biết lúc nào. Đi tới bên người nàng. Trong tròng mắt đen kịt. Ánh huỳnh quang lấp lóe màu lam số liệu lưu cấp tốc lấp lóe. Đây là đại đa số xuyên kha người đều nắm giữ tin tức cùng trung thiên phú thần thông. Eva trong tròng mắt số liệu lấp lóe. Chỉ chốc lát sau. Nàng trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh hãi. Lập tức buông tay ra bên trong ngự phong quỷ kiếm. Nhìn về phía bên người xuyên. Linh hồn bù đắp giả. Tin tức là thật sao? Hộ vệ xuyên biết vâng lời. Lập tức trả lời nói. Chí ít đại hoàng tử Lý Đường cùng tam hoàng tử Adam. Đều cho là như thế. Được trả lời chắc chắn sau. Eva trong ánh mắt né qua một vệt hung quang. Ta muốn đi Trung Quốc. Mã nhiên, chính là vượt qua tất cả tinh anh cùng đỉnh cấp nhân tài đỏ sẫm nhân vật. Ta nhất định phải đem hắn thu vào dưới trướng, để hắn trung thành với ta. Đi, hiện tại liền xuất phát, hẳn là còn có thể theo kịp. Ở Xuyên Kha Văn Minh, gần nhất mười mấy năm, vẫn lưu hành một khoản biển hiệu nuôi thành loại võng du. Bên trong các loại nhân vật, đều từ thấp đến cao, chia làm xám, trắng. Xanh, lam, tím, phấn, kim, đỏ những đẳng cấp này. Eva chính là khoản kia võng du người ưa thích. Thậm chí đến địa cầu nửa đường. Đều còn ở trong đó ngược món ăn sướng chơi. Màu đỏ cấp bậc nhân vật thẻ. Đều có tính duy nhất. Mỗi một chương đều là đặc biệt. Ở nàng trong lòng. Nếu như nói thượng đế, võ thần, huyền tiên nhân vật như vậy. Đều là màu đỏ phẩm chất. Như vậy tiên tri, mã nhiên, e sợ có thể tính là độc nhất đương, đỏ sẫm cấp rồi. Có thu thập phích thất hoàng nữ, nghe được tin tức ngay lập tức, liền dục già dục dịch, hận không thể lập tức xuất hiện tại trước mặt mã nhiên. Đem nó biến thành của mình, hộ vệ bên cạnh xuyên nhắc nhở, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử, đều đang đông bán cầu ăn quả đắng, địa cầu phương diện đỉnh tiêm chiến lực. So với tưởng tượng phải cao hơn nhiều. Hơn nữa, nước Mỹ bên này, chấm ngoặc kép, thất hoàng nữ cười lạnh một tiếng. Ngạo mạn đánh gãy hắn lên tiếng. Một cái cấp thấp thổ dân bộ lạc mà thôi. Trừ bỏ cái kia thượng đế, Grever bên ngoài, những người khác ở trong mắt ta, cùng con kiến không khác nhau gì cả. Lúc nào công lược đều giống nhau. Đại ca ẩn nhẫn nội liễm, tam ca tính cách, ta nhưng là so với bất luận cái gì người đều hiểu. Hắn tuyệt đối không phải sẽ dễ nói từ bỏ nam. Nhân, khó khăn càng lớn, càng có thể kích phát tiềm năng của hắn. Để hắn sản sinh hứng thú cùng công lược kích động. Tận dụng thời cơ không đến nữa. Nắm giữ linh hồn bù đắp thần thông tiên chi mã nhiên. Ta nhất định muốn lấy được. Đến vào địa cầu phương diện đỉnh tiêm chiến lực. Chấm ngoặc kép, ta cũng không phải người ngu. Ngươi mới vừa mới chia sẻ tình báo. Ta đều xem qua rồi. Huyền tiên, Triệu Quan Lan rất mạnh. Hắn thời điểm toàn thịnh. Thậm chí ở chân không cấp bên trong. Có lẽ cũng là đỉnh tiêm. Mặc dù là bây giờ bị thương nặng. Thương thế khó có thể chữa trị. Hầu như không thể nghịch truyền. Chấm ngoặc kép. Ta cũng sẽ đem hắn xem là chính quy chân không cấp đối xử. Nói tới chỗ này. Thất hoàng nữ Eva ngữ khí cân nhắc. Tràn đầy tự tin nói. Tiên chi. Mã nhiên cùng huyền tiên. Triệu Quan Lan. Tuy rằng quan hệ không tệ. Nhưng bọn họ chung quy là hai cái không giống cá thể. Vậy thì cho ta có thể nhân lúc cơ hội. Huống hồ. Chấm ngoặc kép. Ta vừa mới chiêu thu bộ hạ mới. Cái kia được xưng lãng mạn nữ thần thổ dân. Vừa vặn có phương diện này tài năng. Nói tất. Eva ánh mắt đảo qua ở đây chúng cấp S siêu phàm giả. Tựa như cười mà không phải cười xoay người. Nửa câu nói cũng chưa từng lưu lại. Thả người bay vào chiến hạm quần bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.